cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như lúc này. Thanh âm Chân Tư thản nhiên mà lạnh lùng. Ngươi hủy cuộc đời ta. Ta tự tay đưa ngươi ra đi. Cô, hai chúng ta không ai còn nợ ai. Chân Tư nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lệ Tần sợ đến mức kêu to. Chấm, Chân Tần, Chân Tư, không cần, ta là cô của ngươi. Không cần, ách, ách, Chân Tư khẽ liếc mắt nhìn Lệ Tần lần cuối. Lạnh lùng bước ra lãnh cung. Vệ Kích khép lại tín hàm. Thấp giọng an ủi. Có thể không để tay điện hạ ô uế. Thật tốt, kỳ thật, so với Lệ Tần, Trử Thiệu Lăng càng muốn nhận tin Trử Thiệu Dương chết hơn. Trử Thiệu Lăng thả thư tín của Trử Thiệu Đào vào lư hương. Gật đầu, đúng, như vậy rất tốt. Vệ Kích cảm nhận được cảm xúc của Trử Thiệu Lăng dao động. Hắn đoán không được tâm tư hiện giờ của Trử Thiệu Lăng. Chỉ dựa vào bản năng, nghĩ nghĩ, điện hạ, thần có chút lạnh, điện hạ. Vệ Kích đè nén ngại ngùng trong lòng, cúi đầu thấp giọng, điện hạ ôm thần một chút đi. Trái tim Trử Thiệu Lăng giống như vừa bị vuốt mèo cào ngứa một cái. Trong lòng còn bất mãn toàn bộ trở thành hư không? So với tin Lệ Tần chết, Vệ Kích ngốc ngốc vụng về làm nũng càng có thể lấy lòng chính mình đâu. Trử Thiệu Lăng đến gần kéo Vệ Kích ôm vào lòng, ôn nhu hỏi, còn lạnh? Vệ Kích lắc đầu, nhẹ nhàng vòng tay sau lưng Trử Thiệu Lăng, an tâm khép lại mi mắt. Cách chương.